đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, Lão Bát Cơ Duyên. Ba Càng, ấn ký, Lục Ly nhắc nhở một câu. Được, Chư Hồng Cộng vỗ vỗ Đương Khang sau lưng. Cúi người nói, Lão Hỏa Kế, mệt mỏi liền gọi hai tiếng. Đương Khang quả thật lẩm bẩm hai tiếng. Lục Ly nói ra, vào nguyên thần tu hành người, có thể làm đến dài thời gian không ăn không uống. Cái này hung thú tựa hồ ở vào niên thiếu. Ngươi như cam lòng, đem kia sinh mệnh chi tâm bức ra một bộ phận sinh cơ cho hắn. Cái này dạng cũng được. Chư Hồng Cộng từ trong ngực lấy ra kia mệnh cách chi tâm. Kia mệnh cách chi tâm toàn thân hiện ra trong suốt quang hoa. Liền giống như là chân châu mã não giống như. Tiền bối ngươi tới, Chư Hồng Cộng đưa ra đi. Lục Ly lại ho khan mấy lần. Giao phía dưới. Chư Hồng Cộng không có ý tứ cười hạ. Kém chút quên đi Lục Ly đã thiêu đốt quá khí hải. Nếu như không chiếm được kịp thời cứu chữa. Sau này liền sẽ trở thành phế nhân một cái. Lục Ly khoa tay múa chân một lần nói ra. Đem sinh mệnh chi tâm thả tại nó trên lưng. Bức ra năng lượng. Chư Hồng Cộng chiếu lấy Lục Ly phương thức. Đem sinh mệnh chi tâm thả tại Đương Khang trên lưng. Đơn trưởng đầy. Một cỗ sinh mệnh khí tức hiện lên. Đương Khang hiểu ý, đem những năng lượng kia hấp thu đi vào. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian. Lục Ly nói, có thể trạng không lớn, trăm năm sinh mệnh năng lượng là đủ. Cái này trăm năm rồi. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, cái này mệnh cách chi tâm, có thể cung cấp 2000 năm thọ mệnh. Lục Ly rất bình tĩnh nói, chờ ngươi thập diệp về sau. Có thể dùng cái này mệnh cách chi tâm mở ra mệnh cách. Ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Ta, Chư Hồng Cộng chỉ mình. Ngữ khí tràn ngập không tự tin. Gió biển ở bên tai gào thét. Luôn cảm thấy giống như là nghe lầm như vậy. Lục Ly đã thấy có trách hay không mà nói. Trên người ngươi có thái hư khí tức. Ngày sau tiền đồ trên ta xa. Thái hư, ngươi thật giống như đối với mình hoàn toàn không biết gì cả. Lục Ly nói ra, Chư Hồng Cộng hắng giọng một cái, thẳng sống lưng, mỉm cười nói, không nghĩ tới tiền bối không chỉ tu vi cao, nói chuyện cũng kia chân thành, ta liền thích tiền bối cái này dạng thực tại người. Lục Ly khẽ nhíu mày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nghe đến không có vấn đề, liền cảm giác quái quái, nghe nói đi qua thái hư người, đều hội có nhất định kỳ ngộ thu hoạch được thái hư khí tức. Cái này người thường thường đều là các đại tông môn tranh đoạt đối tượng. Nắm giữ thái hư khí tức người. Ít nhất có thể mở 8 cái mệnh cách. Dù sao cũng không có sự tình khác có thể làm. Gặp Chư Hồng Cộng cái gì cũng đều không hiểu. Lục Ly dự định giáo dạy hắn tốt. Ta không có đi qua thái hư a. Chư Hồng Cộng nói ra. Ta đối thái hư hiểu rõ cũng giới hạn tại đây. Lục Ly nói ra. Chư Hồng Cộng gật đầu nói ra. Nha, bất quá, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới thiên giới lượn quanh. Có thể tới cửu diệp, ta liền vừa lòng thỏa ý. Chấm ngoặc kép, Lục Ly cảm giác được mí mắt hắn tại nhảy. Ông ấn ký lại lần nữa phát sáng lên. Tiền bối, Chư Hồng Cộng chỉ Đương Khang đầu. Đương Khang tại hấp thu một bộ phận năng lượng sau đó. Bất kể là khí lực còn là tốc độ đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lục Ly nhìn thoáng qua ấn ký, nói ra, chỉ mong không cần quá xa, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nghe nói đại hỉ, hạ lệnh, Đương Khang, gia tốc, hai người nhất chứ, chui vào không trung, biến mất không thấy gì nữa, cứ việc hy vọng không cần quá xa, nhưng là hai người vẫn y như cũ trên vô tận hải, trọn vẹn phi hành gần như nửa tháng, ngày thứ 6 sáng sớm. Mặt trời mọc lên mặt biển lúc, phía trước xuất hiện bờ biển tuyến. Đương Khang lẩm bẩm kêu lên, Chư Hồng Cộng một cái giật mình, phảng phất không tin, dụi dụi con mắt, chỉ vào bờ biển tuyến nói. Đến, thật đến, tiền bối, ta nhóm có cứu. Lục Ly biểu tình bình tĩnh, không có ba động, chốc lát sau, hai người tới bờ biển lại không có bóng người. Bốn phương tám hướng đều là lít nha lít nhít đại thụ che trời. chỉ có một ít nhỏ yếu chim biển, rừng cây bên trong phi cầm tẩu thú. Không có vật khác, hai người rơi xuống, Chư Hồng Cộng trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên bờ cát. Hướng về thiên không, tham lam hô hấp, thân vì năm ô hắc liên cường giả Lục Ly, cũng là ngồi xuống, khá vì cảm khái nhìn xem bốn phía. Chỉ bất quá hắn tương đối bình tĩnh rất nhiều, nghỉ ngơi trọn vẹn nửa canh giờ. Chư Hồng Cộng ngồi dậy, quay đầu nhìn một chút u tĩnh vô cùng rừng cây. Nói ra, tiền bối cẩn thận, Hồng Liên thế giới nguy hiểm trùng điệp. Ta nhóm hẳn là mau chóng tìm tới ta sư phụ. Lão nhân gia ông ta y thuật cao minh, nhất định có thể trị liệu ngươi khí hải vấn đề. Lục Ly không nói chuyện, đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Chư Hồng Cộng nhổ nước bọt một câu. Lục Ly đứng chắp tay, nghênh lấy gió biển nói ra. Ngươi tên gì? Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng báo ra danh tự, chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lục Ly, đến từ Hắc Liên giới, là Hắc Tháp Nghị Hội thành viên. Ta mặc dù khí hải đã thiêu đốt, nhưng mà dạy ngươi dư xài. Ngươi như nguyện ý, liền bái ta vi sư. Lục Ly nói ra, cái này thiên hạ ai không nguyện ý thu một cái thân hoài thái hư khí tức người làm đồ đệ đâu. Nhưng mà, Chư Hồng Cộng lại lắc đầu nói, vậy không được, ta đã có sư phụ, cái này không phải vấn đề lớn, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi sư phụ chỗ đó, ta sẽ đích thân hướng hắn giải thích. Lục Ly nói ra, không không không, ta đối ta sư phụ trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám. Chư Hồng Cộng liên tục xua tay. Ta đường đường năm ô thiên giới lượn quanh, không bằng ngươi sư phụ. Lục Ly không rõ, cau mày nói. Chư Hồng Cộng thủy chung lắc đầu, thở dài một tiếng. Sư phụ đối đãi ta như chí thân, ta há có thể phản hắn mà đi. Tiền bối đừng lại bức ta. Gặp hắn chấp nhất không chịu, Lục Ly cũng không thật là cưỡng cầu, đành phải thở dài. Thôi, trong mắt hắn, Chư Hồng Cộng đã thành thiên phú cùng phẩm hạnh gồm cả bảo bối, không thể thu làm đồ đệ, thật là hối tiếc, đa tạ tiền bối lý giải. Chư Hồng Cộng cười nói. Lục Ly nhìn hắn một cái, lộ ra một vệt mỉm cười, nói ra, mặc dù ngươi không thể bái ta vi sư, nhưng mà cái này không có nghĩa là không thể dạy ngươi. Ta tu vi cơ bản đã phế, chỉ có thể dựa vào ngươi, dựa vào ta. Chư Hồng Cộng nhìn chung quanh một chút, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tựu tại hai người nói chuyện thời điểm, rừng cây bên trong truyền đến vù vù tiếng. Chư Hồng Cộng nhất kinh nói ra, tao, tiền bối, ta nhóm đi nhanh lên. Đường Khang cũng đứng lên. Lục Ly nhướng mày nói ra, chớ khẩn trương, bình tĩnh ứng đối. Lục tiền bối, ngài đánh giá quá cao ta. Ta trước đó bất quá là Lục Diệp, coi như hấp thu tu vi của ngài, nhiều lắm là Bát Diệp. Nói, liền muốn lôi kéo Lục Ly đi. Vừa quay người lại, phát hiện không kịp, những người tu hành kia đã bay ra, khoảng chừng hơn 10 người. Hai vị, thiện sấm ta Hồng giáo Phong Minh đảo, không tốt lắm đâu. Trong đó một nam tử lăng không lơ lửng, ánh mắt rơi tại Chư Hồng Cộng cùng Lục Ly thân bên trên. Chư Hồng Cộng khoát tay nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, chúng ta lập tức liền đi. Hắn quay đầu quát, Đường Khang. Đường Khang lẩm bẩm một âm thanh, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, còn nghĩ ngủ tiếp. Xin đợi một chút, nam tử kia nói ra, các hạ như vô ác ý, có thể đến đảo làm khách, chỉ cần là bằng hữu, ta Hồng giáo hết thảy hoan nghênh, làm khách liền không cần. Chư Hồng Cộng giật mình, khoát tay nói, đồ đần mới đi làm khách. Nam tử gật đầu, cởi mở nói ra, đã như vậy, từ ta tiễn hai vị rời đi. Không cần, chính chúng ta có thể đi. Chư Hồng Cộng lúng túng nói. Nam tử gặp hắn rất khẩn trương, nhân tiện nói, ta cũng không có ác ý, ta xem hai vị áo quần rách nát, chắc hẳn lên đảo lúc lọt vào hải thú tập kích, còn là ta đến hộ tống hai vị rời đi đi. Chư Hồng Cộng thở dài nói, tiền bối hảo nhãn lực, dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác chịu khổ không ít. Lục Ly cũng không nói chuyện, mà là tại lặng lẽ quan sát. Đan điền khí hải nhất phiến âm u đầy tử khí, không có bất cứ động tĩnh gì. Nam tử gật đầu nói, hai vị muốn đi Đại Khánh, tất trước đi Bắc Đảo, kia một vùng hải vực phi thường hung hiểm. Đại Khánh, chư hồng cộng tâm sinh nghi hoặc, lúc này, đồng hành vừa tu hành người phụ họa nói, có ta đại sư huynh bảo hộ ngươi nhóm, còn không nhanh chóng tạ ơn. Ta đại sư huynh nhân từ, không cùng các ngươi bình thường tính toán. Chư hồng cộng chắp tay nói, đa tạ tiền bối, lần này thật không phải cố ý xông vào đến. Việc nhỏ, nam tử nhún người nhảy lên, quay người hướng mình nhân đạo, ngươi nhóm trở về phục mệnh, ta đi một chút liền về, cung tiễn đại sư huynh. Chư hồng cộng thầm hô một tiếng, vận khí không tệ, gặp người tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.